Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 175, phiền phức tìm tới cửa. Minh chủ tăng thêm, theo Godo tang lễ kết thúc, bởi vì Godo qua đời mà đưa tới một dãy chuyện cũng rốt cục đều đã qua một đoạn thời gian. Lông mày Kính Lập có lẽ tại ở vài ngày liền muốn rời khỏi. Mà cấp Copa Libertadores cuối cùng đấu loại vòng tròn cũng sắp xảy ra. Estipon sẽ tại sân nhà nghênh chiến báo quốc gia đội. Bởi vì đã nâng lên thu được tiểu tổ thứ nhất ra biên. Cho nên trận đấu này, Osvaldo đem sẽ cử đi rất nhiều dự bị. Vinh Quang, Kaka cùng Lucas ở bên trong chủ lực cầu thủ đều đem lấy được phải nghỉ ngơi cơ hội. Có ít người thậm chí cũng sẽ không tiến vào 18 người danh sách. Vinh Ánh Sáng ngay tại danh sách bên ngoài. Mặc dù không cần ra sân thi đấu, nhưng Vinh Quang trong huấn luyện vẫn là rất bình thường khắc khổ. Hoàn toàn nhìn không ra hắn là sẽ không ra trận cầu thủ. Huấn luyện của hắn thái độ làm cho không ít người cũng vì đó xấu hổ. Bất quá Estipon các đội hữu cũng đều quen thuộc Vinh Quang dạng này. Nhìn quen không trách, nếu là quá để ý Vinh Quang huấn luyện thái độ, chỉ sợ sẽ để bọn hắn đều xấu hổ mà chết. Thời gian kia liền không có phát qua. Mặc dù có cạnh tranh ý thức là công việc tốt, thế nhưng là cũng phải nhìn cùng ai cạnh tranh. Cùng Vinh Quang dạng này quái vật cạnh tranh, kia là tự tìm không vui. Trước mắt trong đội ngũ có thể đuổi theo Vinh Quang tiết tấu người chỉ có Kaka. Cho nên Vinh Quang cùng Kaka là cạnh tranh lẫn nhau đối thủ. Những người khác xem kịch liền tốt. Dù sao bọn hắn không phải Kaka dạng này thiên tài, cũng không phải Vinh Quang dạng này quái vật. Hậu thiên tranh tài Vinh Quang cũng sẽ không ra sân thi đấu. Nhưng hắn vẫn là tại sau khi huấn luyện kết thúc cho mình thêm luyện. Bất quá hôm nay hắn thêm luyện ngay từ đầu liền gặp phải phiền toái. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng Rosa tiến hành thêm lúc luyện, từ bên ngoài vào một người, là câu lạc bộ bóng đá chủ quản Lecco. Lecco cùng Rosa lên tiếng chào hỏi, liền ra hiệu Rosa hơi cách xa một chút. Hắn có chuyện muốn cùng Vinh Quang nói một chút. Rosa nghe lời đi tới sân huấn luyện bên cạnh. Lecco thì đứng ở Vinh Quang trước mặt. Vinh chỉ nhìn vị này đội bóng người lãnh đạo trực tiếp. Hắn đột nhiên dự liệu được cái gì? Vinh, đứng tại Vinh Quang trước mặt Lecco còn coi là vẻ mặt ôn hòa. Dù sao lấy Vinh Quang trước mắt biểu hiện, hắn tại đội bóng bên trong địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, ta là tới tìm ngươi nghe ngóng. Ngươi người đại diện tin tức. 2 tháng trước hắn nói với ta hắn muốn đi châu Âu. Chờ hắn về Brazil sẽ liên lạc ta. Nhưng là ta chờ tới bây giờ, đều không có tin tức của hắn. Ta đánh điện thoại của hắn là tắt máy. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi biết có quan hệ hắn tin tức sao? Vinh Quang gật gật đầu. Như vậy hắn ở đâu? Lecco hỏi. Vinh Quang rất bình thường bình tĩnh nói. Hắn đã chết. Lecco sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Cái này trò đùa cũng không tốt cười. Nếu như ngươi đổi người đại diện, ngươi cũng có thể nói cho ta. Ta sẽ đi liên hệ hắn. Kỳ thật tại đánh không thông Godo điện thoại về sau, Lecco trong đầu có 2 cái suy đoán. Một cái chính là Godo trốn đi, không muốn cùng mình đàm hợp đồng. Một người khác chính là Vinh Quang đổi người đại diện. Lecco trong lòng cho rằng loại sau khả năng lớn hơn. Hắn thấy Godo thật sự là không có tư cách gì tiếp tục làm Vinh Quang người đại diện. Không có năng lực cũng không có nhân mạch. Liền mỗi ngày đưa đón huấn luyện. Kia là lái xe cùng bảo mẫu. Không phải người đại diện. Trước kia mà Vinh Quang là cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên lựa chọn Godo khi hắn người đại diện. Chờ hắn thành danh. Người nhìn hắn phải chăng còn nguyện ý để cái này cái gì đều không được mập mạp chết bầm làm hắn người đại diện. 100% sẽ không. Tại Brazil, có rất nhiều ví dụ như vậy. Ngôi sao bóng đá ngay từ đầu không nổi danh thời điểm là một cái người đại diện. Chờ có tiếng, liền đem mình người đại diện cho đáp. Sau đó lựa chọn người nhà của hắn tới đảm nhiệm người đại diện. Hoặc là phụ thân, hoặc là huynh đệ. Dạng này tiền lương 5% rút thành cũng có thể không cần phân cho người ngoài. Cái này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cho nên hắn cho rằng Vinh Quang rất có thể là đem Godo cho đạp. Bởi vì hắn hiện tại danh khí đã càng lúc càng lớn. Lại dùng một cái phế vật người đại diện là tại là không thể nào nói nổi. Dù sao cái này tại Brazil giới bóng đá là chuyện rất bình thường. Cũng không thể nói cùng đạo đức có quan hệ. Nhưng là Vinh Quang lại lắc đầu. Không, hắn tại nước Đức xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Lecco gặp Vinh Quang biểu lộ hoàn toàn không giống. Như là đang nói đùa. Hắn ngây ngẩn cả người. Chúng ta hôm qua vừa mới vì hắn cử hành một cái tiểu hình tang lễ. Vinh Quang nói tiếp. Giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Nghe Vinh Quang, Lecco tin tưởng Godo là thật đã chết rồi. Nếu như chỉ là vì tránh mình, hắn thật sự là không đáng làm như thế. Ách, ta rất xin lỗi. Nén bi thương, trên miệng nói như vậy. Lecco nhưng trong lòng nở nụ cười. Godo sống hay chết, cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chỉ quan tâm Vinh Quang hợp đồng, gây nên ai hoàn tất về sau. Hắn nói ra chính sự. Như vậy xin hỏi ngươi bây giờ người đại diện là? Vinh Quang lắc đầu. Ta còn không có người đại diện. Lecco ở trong lòng vỗ tay phát ra tiếng như vậy cũng tốt làm. Không có người đại diện. Tên nhà quê này đây còn không phải là người mình nhào nặn. Mình nói cái gì chính là cái đó. Còn dám phản kháng. Hiện tại đến xem. Chết mất người đại diện mới là tốt người đại diện a. Không có người đại diện, mặc dù trong lòng là một cái ý nghĩ, nhưng mặt ngoài Lecco vẫn là phải để cho mình không có thể bắt bẻ. Hắn ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhíu mày, tựa hồ không có người đại diện sẽ để cho sự tình trở nên rất bình thường phiền phức đồng dạng. Trên thực tế chỉ sẽ trở nên đơn giản hơn, hắn không cần cùng lòng tham không đáy người đại diện liên hệ. Chỉ cần lắc lư ở Vinh Quang là được rồi. Để Vinh Quang ngoan ngoãn tại mới trên hợp đồng ký tên. Một cái không có thấy qua việc đời mao đầu tiểu tử biết cái gì. Mình cứng mềm đều thi một chút. Vinh Quang còn chẳng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Thế là hắn nói. Là như vậy. Vinh. Ta cùng Godo đâu. Vốn là muốn tiến hành có liên quan đến ngươi hợp đồng đàm phán. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền nghe đến Vinh Quang 10 phần thanh âm kinh ngạc. Có quan hệ ta hợp đồng? Ta hợp đồng có vấn đề gì không? Không phải mới ký vẫn chưa tới một năm sao? Lecco không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà nhạy cảm như vậy. Phía sau hắn lời muốn nói. Bị Vinh Quang đâm như thế một gậy. Đều không có đất dụng võ. Mẹ nó, ta làm như thế nào cùng hắn giải thích đâu? Lecco suy nghĩ một chút. Vẫn là ăn ngay nói thật. Lúc trước ký hợp đồng có một chút vấn đề nhỏ. Đó chính là bội ước gâu. Bội ước gâu hiện tại xem ra là có chút thấp. Chúng ta hy vọng có thể đề cao bội ước gâu. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng ngươi trước mắt tiền lương cùng tiền thưởng đãi ngộ. Cho nên, chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi một lần nữa ký kết một phần hợp đồng. Quả nhiên như Vinh Quang. Sở liệu, nên tới vẫn là tới. Đối mặt Lecco yêu cầu. Vinh Quang cũng không có chém đinh chặt sắt một nói từ chối. Bởi vì hắn nghĩ đến Godo nói cho hắn đến Estipol đã từng làm qua sự tình. Vì ngăn cản cầu thủ chuyển sẽ rời đi. Bọn hắn thậm chí có thể đem Chani dạng này đội trưởng đều cấm thi đấu một tháng. Có cái gì là bọn hắn không làm được. Nếu như ta ở chỗ này liền cự tuyệt Lecco. Có thể hay không cũng bị cấm thi đấu. Ta còn muốn để châu Âu đội bóng xem thật kỹ một chút biểu hiện của mình đâu. Nếu như bị cấm so tài, vậy thì cái gì đều không đùa. Vinh Quang quyết định học tập mình người đại diện Godo, dùng tha tự quyết. Thế là hắn lộ ra thật thà biểu lộ, gãi đầu một cái, rất bình thường dáng vẻ khổ não. Nói với Lecco, cái này, tiên sinh ngươi đột nhiên nói cho ta như thế một tin tức. Ta một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Cho nên ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Trong bất chi, bất giác, hắn đã không phải là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu. Không làm rõ ràng được tình trạng lăng đầu thanh. Lecco đối Vinh Quang trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. hắn cũng không có trông cậy vào Vinh Quang lập tức liền đáp ứng điều kiện của mình. Chỉ cần Vinh Quang không có làm mặt cự tuyệt, vậy đã nói rõ mình làm ra tác dụng. Hắn tuyệt không lo lắng Vinh Quang cân nhắc một phen về sau lại cự tuyệt chính mình. Suy nghĩ một chút, người ngay cả người đại diện cũng không có. Tìm ai thương lượng cùng ai cân nhắc đi. Lách cô gật gật đầu. Chuyện như vậy xác thực hẳn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Dù sao ta cũng không phải rất gấp. Người suy nghĩ kỹ càng về sau tùy thời đều có thể tìm ta. Nói xong, Lách cô quay đầu rời đi. Rosa gặp hắn đi. Mới đụng lên đến hỏi Vinh Quang Lách cô cùng hắn nói chuyện cái gì. Lách cô tiên sinh muốn cùng ta một lần nữa ký kết một phần hợp đồng. Vinh Quang cau mày nói. Đây là chuyện tốt à. Vinh, điều này nói rõ câu lạc bộ càng ngày càng coi trọng ngươi. Rosa không có nghĩ nhiều như vậy. Từ người bình thường góc độ xem ra. Đây quả thật là một chuyện tốt. Câu lạc bộ muốn lưu lại Vinh Quang. Mới có thể cho hắn một lần nữa ký kết hợp đồng. Mới hợp đồng bên trong tiền lương đãi ngộ cùng tiền thưởng số lượng cũng khẳng định sẽ có rất nhiều tăng lên trên diện rộng. Càng địa vị trọng yếu, cùng tiền nhiều hơn, làm sao không phải công việc tốt. Nhưng Rosa không biết, Vinh Quang đã không nguyện ý tiếp tục đợi tại Brazil. Godo tạ thế, càng là kiên định hắn phương diện này ý nghĩ. Hắn nhất định phải tại năm nay mùa hè rời đi Brazil. Đi châu Âu, đi kia rộng lớn hơn thiên địa. Trước kia Godo tại thời điểm, những chuyện này đều là Godo đến đỉnh lấy. Hiện tại không có Godo, Vinh Quang mới phát hiện loại chuyện này để hắn rất bình thường phiền lòng. Trên đường trở về, trong đầu hắn vẫn luôn là vấn đề này. Đến tột cùng muốn làm sao đối phó Lách cô. Không có khả năng một mực mang xuống. Godo lúc trước có thể chạy tới châu Âu. Mình luôn không khả năng không đá bóng. Cũng chạy tới châu Âu à. Hắn dùng suy nghĩ một chút đến kéo dài. Cũng chỉ kéo được mấy ngày. Sớm muộn vẫn là sẽ đối mặt Lách cô. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Cự tuyệt ký. Vạn nhất bị trong đội cấm thi đấu làm sao bây giờ? Đáp ứng ký. Vậy mình một mực tại hợp đồng đến kỳ trước đó không phải liền là bị trói tại Estipol sao? Vinh Quang một mực đang nghĩ lấy vấn đề. Trở lại Tôn Phụng Dương trong nhà. Cùng bọn hắn ăn cơm chung thời điểm cũng đang suy nghĩ. Quanh mình người tựa hồ cũng không tồn tại đồng dạng. Vinh Quang loại này khác thường phản ứng tự nhiên bị Tôn Phụng Dương xem ở trong mắt. Bất quá khi mặt của nhiều người như vậy hắn cũng không có trực tiếp hỏi Vinh Quang chuyện gì xảy ra. Đồng dạng đem Vinh Quang phản ứng đều nhìn ở trong mắt còn có lông mày kính lạp. Nhưng nàng cũng đồng dạng không có mở miệng hỏi Vinh Quang. Nàng chỉ là âm thầm kỳ quái. Trong ấn tượng của nàng, Vinh Quang là loại kia rất đơn thuần hài tử. Rất bình thường sáng sủa lạc quan. Cha mình sự tình để hắn có chút bi thương. Nhưng cảm xúc cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. So với mình khôi phục đều còn nhanh hơn. Ngoại trừ phụ thân sự tình, nàng tại cùng Vinh Quang ở chung trong khoảng thời gian này còn chưa thấy qua Vinh Quang có hôm nay biểu hiện như vậy. Mặc dù nàng không có hỏi Vinh Quang, nhưng là nàng lại mơ hồ cảm thấy Vinh Quang gặp phải phiền toái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.